Quyển 1 Ninh Thư rất là lập dị. Chương 30, học đường trộn lẫn tu chân, 30. Góc truyện audio.com, tác giả, rất là lập dị truyền ngữ, ôn hô mí mắt ông chủ y tế giật một cái, nhìn Ninh Thư bằng sóng mắt thâm trầm. Ninh Thư bị anh ta nhìn mà giật thót, cô xua xua tay. Không cần tìm bố mẹ giúp tôi đâu, gen tôi rất kém, chú đừng giải phẫu tôi. Ông chủ y tế trông dáng vẻ của Ninh Thư mà hừ một tiếng. Trông cái dáng vẻ không tiền đồ của em kìa, em hãi cái gì, ít ra cũng nên nũng nịu như con nhà người ta chứ. Ninh Thư bĩu môi, không có thực lực tuyệt đối nũng nịu chỉ là cái rắm. Vâng ạ, tôi nhớ rồi, ừ em lượn được rồi. Ông chú y tế lại phủi vạt áo trắng dài, rõ ràng ở ngoài không bám gì cả nhưng ông chú vẫn cứ vỗ chưng ám ảnh nặng thật. Ninh Thư ở một tiếng sau đó lượn duyên dáng, lượn vội, mới về đến lớp còn chưa định hình cô đã bị lôi tay ra ngoài lớp. Ninh Thư vùng khỏi tay Lãnh Ngạo, đanh giọng hỏi, cậu làm gì đấy? Lãnh Ngạo nhìn cô tức đến cánh mũi phập phồng, cậu đi đâu thế? Tôi tìm khắp nơi mà không thấy cậu, cậu có biết Lăng Tuyết đi đâu không? Sao mà tôi biết được, tôi đâu phải người hầu của Lăng Tuyết, sao mà biết được cô ta đi chỗ nào? Ninh Thư thờ ơ, Lãnh Ngạo nhăn mặt, ánh mắt vừa bi thương vừa oán thán, lại tức giận cũng có cả ghen ghét. Tóm lại rất nhiều cảm xúc, rất khó nhận định, vô cùng khó xác định. Ninh Thư cảm thấy cái cậu này bị Lăng Tuyết làm cho phát điên rồi, thấy oát con có hơi đáng thương, Ninh Thư rất có hứng mỉa mai cậu ta. Thôi đi, Lăng Tuyết người ta đâu có vồ vập cậu, sao phải ai oán như đàn bà thế làm gì? Cậu, Lãnh Ngạo tức đến ngón tay chỉ Ninh Thư cũng run rẩy. Cái đồ chết tiệt, sau đó xoay người bỏ đi luôn. Lăng Tuyết mất tích ở ai gây ảnh hưởng khá lớn bởi sự thật là Lăng Tuyết quá nổi tiếng, quá được mọi người tung hô. Cô ta đến muộn một lúc cũng có người để ý, huống chi đã mấy ngày không đi học. Một thời gian Lăng Tuyết không đi học kéo theo rất nhiều tin đồn, có người bảo Lăng Tuyết được bao nuôi, có người nói Lăng Tuyết bị sát hại, cũng có người kể thấy Lăng Tuyết làm ở quán bar, tóm lại là muôn màu muôn vẻ. Trong những câu chuyện truyền tai nhau về người đẹp đều có mùi ám chỉ, Ninh Thư mắt điếc tai ngơ với những tin đồn ấy, nhiệm vụ của cô chỉ là làm cho Lăng Tuyết kiêu ngạo mất tất cả. Lăng Tuyết mất tích ngày càng đồn thổi đủ điều dơ bẩn trong miệng bạn học. Ngoài ra còn có một tin đồn khác mà Ninh Thư nghe xong quả thật muốn cười ỉa, đó là hai vương tử lõa thể bị người ta phát hiện. Hai cậu con trai trần truồng nằm bên nhau không mảnh vải che thân, khu vực nhạy cảm cũng phơi ra. Hai chú chim nhỏ của hai vị vương tử không biết bị bao nhiêu người nhìn thấy, một số bé gái bạo gan còn nhìn chim nhỏ có kích cỡ tương đối của họ cơ. Rõ ràng là NP nhưng giờ lại bị nói là gay, đến các bạn khác cũng nghi ngờ Lãnh Ngạo, dù gì thì họ cũng là một nhóm. Lãnh Ngạo phải nói là lộn mề gà, rõ ràng bị bản thân thậm chí còn coi nhau là anh em bán đứng, thế mà còn bị đồn là đồng tính. Đậu má cậu mới là người oan ức khổ sở nhất ý, khi hai người họ hỏi cậu Lăng Tuyết ở đâu, Lãnh Ngạo cười khẩy một tiếng, một lũ lăn lộn bên nhau còn mặt dày hỏi cậu Lăng Tuyết ở đâu được. Đục tường nhà cậu giờ còn mặt mũi hỏi cậu nữa, Lãnh Ngạo thề không bao giờ qua lại với hai cái thằng chó má này. Lãnh Ngạo tặng cho mỗi người dưới đất một đạp. Cậu phát hiện sức chiến đấu của mình không tồi nhưng đối đầu với cô gái Lâm Giai Giai bạo lực lại luôn thua là sao, đúng thật là. Góc truyện audio.com, bất chi bất giác Lãnh Ngạo lại đi đến ngoài lớp Ninh Thư, gần như ngày nào cậu cũng đến lớp này, trước kia là đến tìm Lăng Tuyết, sau là ngày ngày phải đến làm một trận với Lâm Giai Giai, thành ra giờ cậu ta cứ quen chân đi đến cái phòng này. Lãnh Ngạo đứng ở cửa ngắm Lâm Giai Giai qua cửa kính, cô ấy đang chăm chú đọc sách nghiêm túc, tia nắng chiếu xuống người cô tĩnh lặng như một đóa hoa lan. Ninh Thư khẳng định có người đang nhìn mình, cô quay sang thấy là Lãnh Ngạo ngoài cửa sổ thì cho mày, dám chắc cậu này lại đến hỏi Lăng Tuyết ở đâu. Ninh Thư không hiểu tại sao ngày nào Lãnh Ngạo cũng đến hỏi cô chuyện Lăng Tuyết, cô đâu có biết đâu. Từ thái độ của Lãnh Ngạo, cô thấy cậu ta cho rằng cô có liên quan đến việc Lăng Tuyết mất tích mặc dù có liên quan thật. Lãnh Ngạo thấy mình bị phát hiện bỗng luống cuống mất tự nhiên, nhìn trộm bị người ta bắt được nên hơi bị ngượng. Lãnh Ngạo hít một hơi nghênh ngang đi đến trước mặt Ninh Thư, cậu hất cằm, nhìn Ninh Thư đầy kiêu ngạo. Tôi hỏi cậu Lăng Tuyết ở đâu? Tôi đã bảo tôi không biết mà, sao cứ nằng nặc hỏi tôi thế, cậu đi mà hỏi anh em tốt của cậu ấy, đáng tin hơn tôi nhiều. Tôi, Lãnh Ngạo bỗng nghẹn họng, cậu nói, trực giác mách bảo cậu có liên quan đến việc Lăng Tuyết mất tích. Cốt đi, cậu là đàn bà à mà có giác quan thứ 6. Tuy việc Lăng Tuyết mất tích bị mọi người nói ra nói vào vài bận rồi quên mất nhưng với người có lòng như Mạc Lãnh Hiên thì ông trùm xã hội đen vẫn không có từ bỏ, thậm chí anh ta còn muốn tóm Ninh Thư hỏi chuyện Lăng Tuyết. Biết ngoài trường đều là người của xã hội đen, Ninh Thư càng không dám bước ra khỏi cổng. Lãnh Ngạo biết có người kiếm chuyện với Ninh Thư, cậu ta đứng trước mặt Ninh Thư ngạo nghễ nói chỉ cần cô làm bạn gái cậu ta sẽ giải quyết chuyện ngoài kia. Ninh Thư không hề muốn dính dáng gì đến người ở thế giới này. Cô là người phải rời khỏi đây, về phần cậu Lãnh Ngạo giao cho nguyên chủ xử lý. Khiến Ninh Thư vui hết sảy đó là ông chủ y tế mang tin bố mẹ ruột nguyên chủ đến. Kể ra cũng là một bi kịch, nguyên chủ chỉ là một đứa con gái bị bố mẹ ruột bán vì nhà quá nghèo, nghe có người giàu muốn mua con gái mình, họ không chần chừ bán con luôn. Tìm đọc tải, email protected, hoặc email protected, để đọc bản cập nhật mới nhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của chuyện nhé. Đó đều là việc của nguyên chủ, Ninh Thư đã tìm giúp bố mẹ ruột của nguyên chủ, cô không phải nguyên chủ sẽ không quyết định thay nguyên chủ. Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ này cũng hoàn thành khá ổn rồi, đang suy nghĩ khi nào rời khỏi thế giới thì trong đầu vang lên tiếng hệ thống cứng nhắc. Hoàn thành nhiệm vụ, có rời khỏi thế giới không? Có, Ninh Thư trả lời có ngay. Sống mãi trong thế giới này rất mệt mỏi, nhiệm vụ quá khó, nếu không nhờ ông chủ y tế thì Ninh Thư cũng chẳng cả có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Nói nhờ hơi sai mà phải chính xác là lợi dụng triệt để, Ninh Thư chỉ biết chúc ông chủ y tế thực hiện thí nghiệm thành công thôi. Cách chương.